bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Hỏi nhỏ Na, đầu tháng rồi, có bạn nào muốn bạo trương không? Cách trương.